sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 210, góc truyện audio.com, Cố Vân líu lưỡi, 100 cái nha tướng quân phủ rất có tiền. Nàng là muốn cho mỗi một người đều có, không phải làm tác phẩm nghệ thuật để xem, hắn rốt cuộc có hiểu ý của nàng hay không a? Thấy Cố Vân kinh ngạc, Túc Lăng bật cười. So với nàng tưởng tượng còn nhiều, nàng sẽ không nghĩ đến Túc gia dựa vào bổng lộc của triều đình về sống qua đi. Thật sự muốn dùng tơ vàng làm. Sắc mặt Cố Vân ngưng trọng, mặt nhăn lại, ngay khi Túc Lăng nghĩ nàng còn có cái gì lo lắng, Cố Vân bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ta có thể yêu cầu thêm tiền không? Sớm biết rằng tướng quân phủ có tiền như vậy, lúc ấy nàng hẳn là đòi tiền lương 500 lượng mới đúng. Hối hận à, không được, Túc Lăng cười nói, là chính nàng nói 200 lượng. Bất quá nếu nàng thành tướng quân phu nhân, bạc tướng quân phủ liền tất cả đều là của nàng. Hung hăng liếc nam nhân này càng ngày càng không đứng đắn. Lấy một bản vẽ khác, Cố Vân trực tiếp nói sang chuyện khác. Tầm bắn của nỗ xa hơn so với tên, hơn nữa lực công kích mạnh là vũ khí tốt. Nhưng nỗ bình thường đều quá lớn, mỗi khi lên tên lại lãng phí thời gian, nếu có thể thu nhỏ còn một thước còn có thể một lần bắn ra 5 đoàn tên, kia chính là một vũ khí có lực sát thương rất mạnh. Túc Lăng vốn chính là người yêu binh khí, vừa nghe nàng nói liên lập tức hưng chí đến. Thu nhỏ lại cung nỏ có thể làm ra, nàng nói liên tục bắn tên dựa vào là cái này đi. Nhưng đây là cái gì? Tướng quân không hổ là tướng quân, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ trung tâm, Cố Vân trả lời. Một khối kim trúc có nó cung nỏ có thể phóng liên hoàn, phải mỏng cùng cứng rắn. Có biện pháp làm ra không? Không biết thời đại này kỹ thuật tinh luyện kim loại như thế nào, cương khẳng định là không có, hy vọng bọn họ làm được đủ mỏng lại bền. Nàng vẽ lại một lần nữa cho ta sẽ bảo phòng đúc nghĩ biện pháp. Chính hắn cũng không thể khẳng định, nhưng nếu ngay cả đúc sư của Túc gia quân cũng làm không được, trong 6 nước cũng không có người nào có thể làm. Được Túc Lăng duy trì làm cho Cố Vân thực vui vẻ, sảng khoái cười nói. Ta sẽ mau chóng vẽ lại, ngươi cũng đốc thúc phòng đúc làm nhanh lên. Nàng thật đúng là càng ngày càng biết sai người, Túc Lăng cười thở dài. Đã biết, ngắn ngủn một câu bao hàm sùng nịch, Túc Lăng nói được thực dễ, tựa hồ thỏa mãn yêu cầu của nàng chính là việc làm cho hắn sung sướng chuyện, vẫn nghe nói sùng nữ nhân sẽ nghiện, có lẽ là thật. Hành cô nương, thanh âm tiểu tướng vang lên, Cố Vân cao giọng trả lời. Tiến vào, tiểu tướng chạy đến, ánh mắt âm thầm đánh giá bốn phía tán thưởng, Ỷ Thiên Huyền thật sự là một nơi thần kỳ, kết băng đầu tiên là nó, tan rã nhanh nhất cũng là nó. Thấy Túc Lăng đã ở, lập tức đứng thẳng, kêu lên. Tướng quân, tiểu tướng toàn thân thẳng tắp, Cố Vân buồn cười hỏi. Chuyện gì nói đi, lâu phu nhân dẫn theo một nam một nữ đến nói muốn gặp ngài. Tỉnh đến, Cố Vân vội la lên. Bọn họ ở đâu, khách trương,